Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 163 quyết định chi kiếm. 10. Đông tiểu đàn hạc dẫn đầu nổi lên cái điều, chát sừng dê biện tiểu cô nương diêu nổi lên rung chuông. Nàng theo âm nhạc loạn choạng đầu, chung quanh một vòng choai choai các thiếu niên nhìn nhau cười. Đánh lên trống con, thùng thùng. Thùng thùng, tiếng trống, còn có ngồi ở trong một góc tử quỷ đạn mộc đàn guitar thanh âm. Cộng đồng kéo ra nhạc khúc tự trương, linh hoạt kỳ ảo, xa xưa, vui sướng, nhẹ dương, đây là cận thừa, hoặc là nghiêm khắc tới nói là Lancelot cảm nhận chung Sicily đặc đại lục. Nơi này phương thảo tươi tốt, dân phong thuần phác, cho dù là bị cát vàng bao vây nguyệt ẩn chi quốc. Đều giống một đóa ngoan cường sinh trưởng sa mạc chi hoa. Càng nở rộ, càng mỹ lệ, ngươi hỏi ta từ đâu tới đây sao? Tha hương người lữ hành a, nếu ngươi vì ta nghỉ chân, vậy xin nghe vừa nghe ta chuyện xưa đi, làm ta vì ngươi dâng lên một chén rượu, nói cho ngươi, nơi đó có một cái mật làm hà, nơi đó có một mảnh trong chóng hải, nơi đó là ta trong mộng cố hương. Ngươi hỏi ta từ đâu tới đây sao? Tha hương người lữ hành a, nếu ngươi đẩy ra cỏ dại, vậy thỉnh sát một sát ta mộ bia đi, làm ta vì ngươi giảng một cái chuyện xưa, nói cho ngươi, vì sao sao trời sẽ như vậy lộng lẫy, vì sao đại địa sẽ khai ra bách hoa, vì sao ta không có thể trở lại cố hương, vui sướng dư vị chung, đàn violon thanh gia nhập. Nhạc khúc ở cận thừa biến ảo tiếng nói, dần dần trầm thấp tiếng ca chung, mang lên một tia chạy dài đau thương, chuyển nhập đệ nhị chương nhạc, dày nặng du dương nhạc giao hưởng khí bắt đầu tấu vang. Nhưng thanh âm kia lại cao cao mà phiêu lên đỉnh đầu. Có vẻ xa xôi lại trống trải, mọi người tâm tượng ở vui sướng không khí chung nhảy lên. Lại cầm lòng không đậu mà theo kia thẳng đánh nhân tâm thanh âm nhìn lại. Cận thừa đi một chuyến vương cung, xảo lưỡi như hoàng mượn tới cung đình nhạc sư, nhưng hắn vẫn chưa trực tiếp đem cái này phô trương bày ra tới. Này thoạt nhìn quá long trọng, quá mức túc mục, hắn vẫn luôn cảm thấy, người ngâm thơ dòng âm nhạc hội, càng tự do, càng gần sát đại chúng, cho nên hắn đem cung đình nhạc sư nhóm an trí ở quảng trường chung quanh các phòng ốc gác mái. Vừa lúc vây quanh ngày xuân quảng trường một vòng, lại thỉnh thanh đằng đồng minh vì bọn họ mỗi người vẽ khuếch đại âm thanh pháp trận. Tới rồi diễn tấu ngày đó, chỉ cần đẩy ra cửa sổ, âm nhạc tự nhiên chảy xuôi mà ra. Đó là từ đỉnh đầu phiêu hạ, thẳng đánh đỉnh đầu thanh âm mơ siêu thật lớn thanh tràng bóp ở mỗi vị người nghe tâm thần. Đưa bọn họ chặt chẽ mà khóa ở tiếng ca, một vòng thời gian. Thì thật cũng không cho phép bọn họ tiến hành cỡ nào tỉ mỉ tập luyện. Nhưng cũng may đây là cái ma pháp thế giới, mà cận thừa vừa lúc phụ tu sóng âm dị năng, hắn có thể cho chính mình thanh âm thi điểm ma pháp. Đệ nhị chương nhạc tấu vang, đau thương như nhàn nhà tầng mây bao phủ, hắn thanh âm lại giống xuyên phá tầng mây mũi tên, mang theo tinh thần phấn chấn cùng thẳng tiến không lùi quyết tâm mơ siêu chính như giờ phút này ở. Ma pháp bí cảnh chung, dũng mãnh không sợ chết mà nhào hướng lộ dịch thập bốn mỗi người. Louis, đi tìm chết đi, múa may trọng kiếm đại kỵ sĩ thiêu đốt chính mình sở hữu năng lượng. Nhằm phía lộ dịch thập bốn, hắn mỗi một bước, đều có thể trên mặt đất bước ra cái khe, rít gào, giống giận, một bước bước ra, đôi tay cầm kiếm, xoay tròn, kiếm ra, đang, thanh âm điếc tai. Lộ dịch thập bốn quấn quanh cánh tay phải kim loại bảo vệ tay thượng. Đột nhiên bắn ra ám kim sắc tấm chắn, đem này nhất kiếm ngăn trở, kinh khí từ kiếm cùng thuẫn giao kích chỗ giật tán, giống như sóng xung kích, đem chung quanh một vòng người toàn bộ thổi phi, hai người dưới chân đá phiến cơ hồ đồng thời băng toái. Khóe miệng đồng thời tràn ra máu tươi, rằng co không dưới, phản quân thủ lĩnh. Vị kia đại ma pháp sư thấy thế, vội vàng huy khai thế hắn chữa thương phó thủ, một lần nữa cầm lấy pháp trượng, một đoạn phức tạp huyền ảo chú ngữ buột miệng thốt ra. Cường tập ma chú, danh như ý nghĩa, là cũng không bất luận cái gì hoa chiêu công kích ma pháp. U lam sắc ma pháp quang mang từ pháp trượng đỉnh kích phát. Chiều lộ dịch thập bốn điện xạ mà đi, nhưng lộ dịch thập bốn hử lạnh một tiếng. Thủ đoạn vừa truyền, liền đem đại kỵ sĩ trấn khai. Đại kỵ sĩ rốt cuộc chịu quá thương, thực lực lại không bằng lộ dịch thập bốn. Hắn này thiêu đốt chính mình nhất kiếm, rốt cuộc không có thể bám trụ đối phương. Mà đúng lúc này, đường thố sát thượng, ngọn lửa bụi gai, cao dài ma pháp, ba điều như bụi gai dây đằng ngọn lửa từ đường thố trên thân kiếm kích phát. Trong tay hắn kiếm liền thành hỏa tiên, kiếm chỗ chỉ, hỏa tiên sở đến, kia hỏa tiên chừng 7-8 mễ trường, cực nóng, bất diệt, ngạnh sinh sinh cản trở lộ dịch thập bốn đường lui, đem hắn bước trở về, bị cái kia cường tập ma chú. Lộ dịch thập bốn kêu lên một tiếng, rốt cuộc phun ra một búng máu tới. Hắn giơ tay ôm ngực, lại không thấy bị thương hắn đại ma pháp sư. Sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm đường thố, phảng phất muốn đem hắn xé nát. Hắn bước chân khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo, liền nhất kiếm đinh xuyên vừa rồi đường thố đứng thẳng mặt đất. Cũng may đường thố sớm có phòng bị, kịp thời né tránh, lúc này mới làm hắn nhất kiếm vồ hụt. Lộ dịch thập bốn bỗng nhiên xoay người, trong chớp mắt liền lại lần nữa tỏa định đường thố vị trí. Lần thứ hai đuổi theo, hai người thân ảnh một trước một sau, mau đến làm người khó có thể bắt giữ. Vài lần rời đi lúc sau, đường thố đột nhiên dừng lại bước chân, lấy thánh quang hộ thuẫn chặn lại lộ dịch thập bốn nhất kiếm mơ siêu hai người gần gũi mặt đối mặt. Cách trong suốt hộ thuẫn, đường thố nhìn thẳng hắn đôi mắt. Linh hồn kinh sợ lộ dịch thập bốn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Theo bản năng nhắm mắt, đường thố liền sân lúc này liên tiếp dùng ra vận rủi khối Rubik cùng thổ độn. Khối Rubik quang mang thoáng hiện khi, hắn đã là từ lộ dịch thập tư phía trước biến mất. Mau đến lộ dịch thập bốn căn bản không thấy rõ hắn hướng đi. Tuy rằng đây là nhân vật sắm vai phó bản. Hắn không được sử dụng cùng cốt truyện giả thiết tương vi phạm kỹ năng cùng đạo cụ. Nhưng thẻ bài cùng khối Rubik đều là có thể che giấu đồ vật. Chỉ cần sử dụng thích đáng, đều có thể phát huy ứng có tác dụng. Có lẽ là bởi vì thần đều ghét bỏ lộ dịch thập bốn. Hắn thực xui xẻo mà kích phát sinh mệnh giá trị giảm phân nửa, vận rủi trừng phạt. Lộ dịch thập bốn cảm thụ được trong cơ thể bỗng nhiên sói mòn sinh mệnh lực. Lại xem trống rỗng trước người, ánh mắt hơi trầm xuống, bên môi lại làm dấy lên một chút đậu cung. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, không tìm được đường thố thân ảnh, nhưng giây tiếp theo, hắn lại đột nhiên nhất kiếm đâm vào mặt đất, kim sắc quang mang từ kia mũi kiếm bạo trướng, bức cho đường thố hiện thân. Đường thố cũng không hảo quá, thở hổn hển. Sắc mặt tái nhợt, linh hồn kinh sợ hiệu quả coi hai bên thực lực chênh lệch mà định. Thực lực của hắn nguyên bản liền nhược với lộ dịch thập bốn. Vài lần giao thủ xuống dưới, đối phương linh hồn cường độ cũng lệnh người líu lưỡi. Cho nên vừa rồi so chiêu, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, lộ dịch thập bốn quá cường. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, đường thố không thể đình. Muốn thừa dịp khối Rubik đánh hạ ưu thế, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, cái gọi là một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, hắn cũng không thể cấp chính mình vẫn giữ lại làm gì đường sống. Muốn đi phía trước, tiếp tục đi phía trước, thẳng đến thắng lợi, nơi xa ánh lửa giống như đại chiến phong nền. Chiếu đến lộ dịch thập bốn cổ chỗ hoa hồng đồ án mơ hồ lóe liêu kim ánh sáng. Yêu dã, mỹ lệ, hắn khóe miệng cười thoạt nhìn có điểm tàn nhẫn, nhìn đường thố bộ dáng, giống như một cái không thể chinh phục ma đầu. Đường thố quán sẽ cùng ma đầu giao tiếp, bởi vì đối với đã từng hắn hoặc là nói hắn rất nhiều chiến hữu tới nói. Huấn luyện viên cận thừa chính là tên ma đầu kia, đang... Hai người lần thứ hai giao thủ, nhanh chóng trằn trọc xê dịch chung, kim loại giao kích không ngừng bên tai. Đường thố biết lộ dịch thập bốn vì cái gì khẩn nhìn chằm chằm chính mình không bỏ. Bởi vì quyết định chi kiếm mơ siêu bởi vì Amaya, cho nên hắn ở sau chiêu khi, sẽ đột nhiên cận thừa thượng thân, lộ ra một tia trào phúng, nói, ngươi cảm thấy Amaya hiện tại đang làm cái gì? Nếu hắn muốn ngươi chết, ngươi sẽ đi chết sao? Lan, Lộ Dịch Thập Bốn quả nhiên tức giận, Đường Thố bị hắn nhất kiếm cắt qua cánh tay, chật vật ngửa ra sau, nhưng hắn cũng không có ngã xuống đất, không bị thương cái tay kia trống ở trên mặt đất, một cái lộn mèo lại lưu loát mà xuất hiện ở Lộ Dịch Thập Bốn phía sau. Ảo ảnh kiếm Lộ Dịch Thập Bốn bị Đường Thố trào phúng rối loạn tâm thần. Chẳng sợ chỉ có thực đoàn một cái chớp mắt, hắn lại quay đầu lại đối thượng ảo ảnh kiếm, như cũ có hại, cùng lúc đó, cận thừa chương nhạc rốt cuộc tiến hành đến cao chiều, bạo liệt tiếng trống hối vào âm nhạc hải dương, kia không phải các thiếu niên trống con, mà là quân cổ, không chỗ không ở tiếng trống, như sấm sét, như mưa to, dẫm lên trào dâng tiết tấu, từng tiếng, đem mọi người đẩy thượng vô pháp tự khống chế đầu sóng. Bọn họ giống như liền hô hấp đều bị âm nhạc khống chế. Đó là một đôi có ma lực tay, nhẹ nhàng ở bọn họ trước mắt phất qua, thật giống như làm cho bọn họ từ hoa tươi vây quanh ngày xuân quảng trường. Tới rồi tiếng kêu rung trời chiến trường, bọn họ theo bản năng mà nắm chặt nắm tay, ngừng thở, giây tiếp theo, đàn violon tổ thanh âm như liệt mã hí vang, đột nhiên sát nhập, kia nháy mắt giơ lên chiến ý. Cùng đột nhiên hạ xuống khi trầm thấp dày nặng bi thương. Làm mọi người nháy mắt nổi lên một tầng nổi da gà. Có người mở to hai mắt, miệng khẽ nhếch, kinh ngạc cảm thán nói sắp bột miệng thốt ra, rồi lại bị khắp nơi phập phồng ngâm sướng thanh ngăn chặn. Kia không phải cận thừa thanh âm, thậm chí không phải thuộc về một người thanh âm mơ siêu bọn họ có chút khàn khàn. Thô lệ như cắt đá. Có chút trầm thấp, du dương mà thương cảm, còn có chút tràn ngập lực lượng, thậm chí là cao vút, hỗn tạp ở bên nhau, từ trầm thấp đến ngẩng cao, không có ca từ, cũng không có phức tạp giai điệu, chỉ là lặp lại sướng một câu, lặp đi lặp lại, một câu điệp một câu, không ngừng đẩy mạnh, không ngừng về phía trước, giống trên chiến trường người trước ngã xuống, người sau tiến lên chiến sĩ. Sướng sinh mệnh cuối cùng thanh âm mơ siêu này thật là một câu đơn giản giai điệu. Đơn giản đến bất cứ ai nghe xong hai ba câu, là có thể đi theo cùng nhau sướng. Cận thừa đánh tâm nhãn bội phục Lancelot là một vị thiên tài. Sicily đặc đại lục được hoan nghênh nhất người ngâm thơ rong. Hắn có thể sử dụng âm nhạc bắt được nhân tâm mơ siêu đứng ở trong đám người ca hát. Là thu được quá thư mời mặt khác người ngâm thơ rong. Cùng với ở tử quán nghe qua anh hùng chuyện xưa nhà thám hiểm cùng thợ săn tiền thưởng nhóm mơ siêu. Mà vài câu lúc sau, tiếng ca bắt đầu một vòng lại một vòng về phía ngoại khuếch tán. Từ lệ nóng doanh trong tiểu hoa thợ, đến canh giữ ở xe ngựa ngoại quý tộc các lão ra đi theo kỵ sĩ. Đều nhịn không được dung nhập ngâm sướng hải dương. Bọn họ chân thành mà cầu nguyện chiến tranh thắng lợi, nếu tiếng ca có thể phá tan cách trở truyền tới chiến sĩ trong tai. Bọn họ chắc chắn, toàn lực ứng phó, chống đỡ, còn kém một chút, giơ lên cao phản quân cờ xí trinh sát binh chạm ở cao cao gác chuông thượng. Lên tiếng hô to, mà pháp nỏ đã tới rồi sắp giải thể cuối cùng một khắc. Một người phản quân cắn răng phóng ra ra cuối cùng một mũi tên. Liền thoát lực mà ngã trên mặt đất, thậm chí không có sức lực đi xác nhận nó lạc điểm hay không chính xác. Hắn nhìn gác chuông trên đỉnh vẽ xinh đẹp hoa văn, nỗ lực mà vươn tay muốn đụng vào cái gì, nhưng ánh mắt lại ở dần dần tan rã, trong miệng phát ra, hô, hô tiếng vang, cho đến lặng yên không một tiếng động. Ngươi làm sao vậy? Trinh sát binh vội vàng chạy về tới, dùng sức loạn choạng đồng bạn thân thể. Lại không chiếm được chút nào đáp lại, lúc này bên ngoài lại truyền đến thật lớn tiếng vang, một trận đất rung núi chuyển sau, hắn lại bôn hồi lan can biên, mặt đất sụp đổ, lại là một cái cự hố, giống đại địa vết sẹo, nhìn thấy ghê người, đại kỵ sĩ đứng ở cự hố ở giữa, chống kiếm, thân thể hơi hơi lay động, sống lưng lại đĩnh đến thẳng tắp, giây tiếp theo, hắn liền như vậy thẳng tắp mà ngã xuống. phanh, bụi mù nổi lên bốn phía, bụi bặm rơi xuống thời điểm, kêu rên nổi lên bốn phía, có một thanh kiếm, lại còn ở thẳng tắp mà, không làm ngừng lại mà huy hướng địch nhân, mọi người tâm thần đều không khỏi bị chuôi này kiếm hấp dẫn. Phảng phất đó là bọn họ hy vọng cuối cùng, đó là Nam Đinh Cách Ngươi, danh hiệu Dạ Oanh, Hắc Ám Niên Đại cuối cùng nữ kỵ sĩ. Đương nhiên, hiện tại là Đường Thố, thanh lãnh dưới ánh trăng triều tịch phát huy đến lớn nhất công hiệu, giống như nước lũ đem lộ dịch thập bốn bao phủ, nhưng đó là hoa hồng, bất tử hoa hồng, đường tất cả mọi người nhắc tới một lòng, cầu nguyện kỳ tích phát sinh khi, Đường Thố không có, hắn không cầu nguyện kỳ tích, hắn chỉ tin tưởng chính mình, quả nhiên, triều tịch còn chưa tan đi. Ám kim quang mang liền phá tan trói buộc, phản sát hướng Đường Thố. Đó là cơ hồ vô pháp tránh né nhất chiêu. Sắc bén, mạnh mẽ, nhanh như tia chớp, Đường Thố đồng tử sậu xúc, điện quang thạch hỏa chi gian. Hắn cầm thanh đằng đồng minh huy chương, kích phát thuấn di, hắn thân ảnh chợt xuất hiện ở 100 mét trên không. Giống như nguyệt thượng nhất điểm chu sa, đôi tay giơ lên cao quyết định chi kiếm. Vô phùng hàm tiếp kỹ năng, sao băng, phanh, tuyệt sát nhất kiếm, Đường Thố đè nặng lộ dịch thập bốn, ngạnh sinh sinh đem hắn nhốt đánh vào mặt đất, nhưng lộ dịch thập bốn vẫn là tiếp được này nhất kiếm. Hai bên đấu sức, nắm kiếm thủ đoạn đều ở phát run, Đường Thố cắn chót lưỡi, mạnh mẽ áp xuống, đè nặng lộ dịch thập bốn kiếm thiết nhập bờ vai của hắn. Vai giáp nứt toạc, máu tươi chảy xuôi. Lộ dịch thập bốn đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng tuyệt cảnh dưới, vị này không ai bì nổi vương vẫn là bộc phát ra lệnh người líu lưỡi năng lực. Một chút đem Đường Thố phản áp trở về, hai bên rốt cuộc lần thứ hai tách ra, lộ dịch thập bốn thở phì phò, hủy diệt khóe môi huyết, nói, ngươi cho rằng như vậy là có thể giết ta sao? Nói xong, hắn mũi kiếm ép xuống. Không tay trái ngưng tụ khởi ma pháp quang huy, mọi người xem đến trong lòng trầm xuống, bọn họ đều đã quên, lộ dịch thập bốn vẫn là một cái kinh tài tuyệt diễm ma pháp sư. Nhưng đều tới rồi tình trạng này, còn có thể thế nào đâu, lại có thể thế nào đâu. Tử chiến, không lùi, phản quân thủ lĩnh đã không biết lần thứ mấy từ trên mặt đất bò dậy. Nhặt lên hắn dính đầy cho bụi ma pháp trượng, lung lay. Dùng hắn kia tràn ngập quyết tuyệt ánh mắt nhìn chằm chằm lộ dịch thập bốn. Không lùi, đây là hắn cuối cùng nói. Cuối cùng chiến đấu khai hỏa, sở hữu còn có thể đứng người đều cầm lấy vũ khí. Giống giận nhào hướng lộ dịch thập bốn, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, ngọn lửa hoa hồng tự lộ dịch thập bốn chân hạ nở rộ. Từng cây dây đằng giống như linh xà trên mặt đất uốn lượn sinh trưởng. Ngay lập tức chi gian liền khuếch tán mở ra, hoa hồng cùng xà, liệt hỏa như gió, thổi chúng hắn tóc dài tung bay, cổ hoa hồng đồ án càng thêm đỏ thắm, cơ hồ muốn chảy xuống huyết tới, những cái đó hướng hắn đánh tới phản quân, phủ vừa tiếp xúc với kia hoa hồng dây đằng, liền bị liệt hỏa quấn thân, mỗi một đóa hoa bao tràn ra, chính là một quả bom, nháy mắt đoạt đi một cái sinh mệnh. Đường Thố xem đến ánh mắt hơi ngưng, nếu hắn không đoán sai, đây là hoa hồng giáo phái cái kia, hoa hồng bom, ma pháp đời trước. Nhưng mặc dù hắn đoán được ra tới, đối mặt như vậy bá đạo ma pháp, hắn cũng không thể nề hà, mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh lướt qua hắn, phấn đấu quên mình mà phát đi ra ngoài, là phản quân thủ lĩnh, hắn thực chật vật. Cơ hồ là một đầu ngã quỵ ở kia ngọn lửa hoa hồng trong phạm vi. Đôi tay gắt gao nắm pháp trượng, trượng tiêm cắm vào mặt đất, hắn cắn răng, chịu đựng liệt hỏa bỏng cháy, há mồm niệm ra chú ngữ, bất đồng tử vong thời gian cùng địa điểm, tương đồng tử vong phương thức, hắn muốn cùng lộ dịch thập bốn đồng quy vu tận, lấy mạng đổi mạng phác sát chung, nhiều đóa hoa hồng nổ tung. So phía trước bất luận cái gì một lần đều lớn hơn nữa chấn động khiến cho cách đó không xa gác. Chuông đều bất kham gánh nặng mà bắt đầu sập, oanh, gác chuông ngã xuống, ma pháp sư thân chết, nhưng hắn vì Đường Thố sáng tạo cơ hội, xin lỗi, Đường Thố dẫm lên hắn sáng lập ra tới lộ tốc độ cao nhất vọt tới trước. Hướng Lộ Dịch thập bốn chém ra cuối cùng nhất kiếm mơ siêu, trên thực tế hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Ma lực đã không đủ để chống đỡ bất luận cái gì một cái cao giai ma pháp. Mà hắn kỹ năng cùng đạo cụ, trừ bỏ không thể ở cái này phó bản sử dụng, cơ hồ đều đã tiến vào làm lạnh. Càng muốn mệnh chính là, hắn dược tề đều dùng xong rồi. Sinh mệnh giá trị chỉ còn lại có 15%. Bị đẩy lui, lại hướng, vô luận là Đường Thố vẫn là Lộ Dịch thập bốn, đều đã tới rồi đánh giáp lá cả thời khắc. Lộ Dịch thập bốn cắn răng, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn như thế nào cũng không tin hắn sẽ bị một đám cái gọi là phản quân đánh bại. Hắn có chính mình kiêu ngạo cùng tự tin, hắn là Lộ Dịch thập bốn, hắn liền tuyệt không sẽ chết ở chỗ này. Cuối cùng một kích, Lộ Dịch thập bốn ma pháp lại ra. Nhưng hắn chống đỡ không được vừa rồi như vậy đại ma pháp. Ngọn lửa hoa hồng bám vào ở hắn trên thân kiếm, tinh chuẩn về phía Đường Thố đâm tới. Đường Thố đáp lại hắn, chỉ có một tiểu hỏa cầu. Lộ Dịch thập bốn hơi giật mình, nhưng tranh thủ thời gian chiến đấu không chấp nhận được hắn dừng lại nghĩ lại. Chỉ có thể tiếp tục, Đường Thố đã là bị thương nặng, toàn lực ném ra tiểu hỏa cầu sau. Chỉ tới kịp hướng bên cạnh né tránh, lại trốn không thoát Lộ Dịch thập bốn này nhất chiêu. Lộ Dịch thập bốn cũng thế, nhưng kia rốt cuộc chỉ là cái tiểu hỏa cầu mà thôi. Chỉ là một cái tiểu hỏa cầu mà thôi. Hắn như vậy nghĩ, hỏa cầu lại đột nhiên ở hắn trước người nổ mạnh. Kia cường đại lực đánh vào cùng nóng rực cực nóng đem ngực hắn tạc đến huyết nhục mơ hồ. Hai bên đồng thời ngã xuống đất. May mắn còn tồn tại mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Nhất thời cũng không biết rốt cuộc ai thắng. Dưới chân càng giống sinh đinh, không thể động đậy, không biết làm sao. Cũng may lúc này, Đường Thố bỗng nhiên phát ra một trận mãnh liệt ho khan. Từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn ngay sau đó lấy ra một cái bùa hộ mệnh, nhìn chăm chú nhìn một giây. Hoa hậu giảng đường bùa hộ mệnh vận thế đạo cụ. Có 25% tỷ lệ kích phát tuyệt đối phòng ngự. Ngăn cách hết thảy công kích, liên tục thời gian 3 giây, làm lạnh thời gian 1 giờ. Tiểu hỏa cầu thêm may mắn 25%, hắn thắng, nhưng Đường Thố còn không có chút nào thả lòng. Hắn chống kiếm lung lay đứng lên, đi đến Lộ Dịch thập bốn bên cạnh người. Quả nhiên thấy hắn còn ở thở dốc, vì thế Đường Thố nhắc tới kiếm. Nhất kiếm đâm mơ siêu Lộ Dịch thập bốn hai mắt trợn lên, vị này không ai bì nổi vương, rốt cuộc từ đây chào bế mạc, máu tươi thấm vào quyết định chi kiếm, trên thân kiếm ánh sáng nhạt hiện ra, lại lập tức quy về bình tĩnh, muộn tới tiếng hoan hô thành phiến đại địa này chúa tể. Cũng liên tiếp hai cái bất đồng thời không, ngày xuân trên quảng trường, nhạc khúc tiến vào trung chương. Kim sắc dương quang xuyên thấu dày nặng tầng mây, đại chiến hạ màn, vết thương chồng chất anh hùng trường chôn tại đây, nhưng chung quy vẫn là thắng lợi. Những cái đó ngay từ đầu liền phủng ngọn nến đứng ở cận thừa bên cạnh người bọn nhỏ. Bắt đầu rồi cuối cùng ngâm tụng, ngươi hỏi ta từ đâu tới đây sao? Tha hương người lữ hành a, nếu ngươi vì ta rơi lệ, vậy thỉnh đi một chuyến ta cố hương đi. Làm ta vì ngươi dâng lên một bài hát, nói cho ngươi, cố hương ở kia xa xôi Sicily đặc đại lục, nơi đó phương thảo như nhân, nơi đó tấc đất lưu kim, sạch sẽ giống như thiên sứ giống nhau thanh âm, vuốt phẳng bị thương, nhưng lại ngăn không được nước mắt, đa sầu đa cảm các tiểu cô nương đã tránh ở trong đám người khóc không thành tiếng. Ngay cả suốt ngày cùng rượu làm bạn nhà thám hiểm nhóm. Đều không cấm ướt hốc mắt, mà bọn họ mỗi một giọt nước mắt, đều hóa thành điểm số không đợi tín ngưỡng chi lực, ở đinh, đinh, đinh trong thanh âm không ngừng phản hồi đến cận thừa chỗ. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, bầu trời bỗng nhiên hạ cánh hoa vũ, mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn kia bay là tà cánh hoa. Ma pháp đang ánh đèn đem chúng nó chiếu đến như vậy tốt đẹp. Sáng lạn, làm từng viên tâm trở xuống này pháo hoa nhân gian, lại càng thêm vô pháp quên vừa mới trải qua hết thảy. Lancelot, Lancelot, Lancelot, ngoa kép, tiếng hoan hô phá tan tận trời. Sicily đặc đại lục được hoan nghênh nhất người ngâm thơ dòng Lancelot. Trung đem tái nhập sử sách, nhưng thực mau mọi người liền phát hiện, vị này người ngâm thơ dòng không biết khi nào lưu. Đại gia nhìn đông nhìn tây mà tìm hắn, càng có quý tộc tiểu thư ngồi ở trong xe ngựa đỏ bừng mặt. Âm thầm hạ quyết tâm, muốn đem hắn thỉnh trở về thành bảo đi tham gia ngày xuân tiệc tối. Cho đến lúc này, nhất định phải thỉnh hắn vì chính mình là một đầu tân khúc. Kia nàng nhất định chính là toàn trường nhất chịu chú mục cô nương. Mà bị mọi người nhớ thương cận thừa, giờ phút này chính lặng lẽ xuyên qua đám người, đi tới quảng trường hẻo lánh một góc. Ở nơi đó, một thanh niên kỵ sĩ dựa vào đèn đường trụ thượng, thần sắc bình thản, nhưng lực hiện mỏi mệt. Bang, bang, hắn vỗ vỗ trưởng, nhất quán bùn xỉn với ngôn ngữ người, nói, diễn xuất rất tuyệt, cảm tạ cổ động. Cận thừa cười đem hắn ôm vào trong lòng ngực, cùng hắn kề tai nói nhỏ, lại lặng lẽ nói cho ngươi, ta bạn trai càng bổng. Hết chương.